Cô ấy bệnh không hề nhẹ. Chương 26, nói phần của hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô suy nghĩ một chút, thận trọng đề nghị, hay là lúc ở trường chúng ta giữa khoảng cách một chút. Tô Tại Tại, đừng để bị giáo viên phát hiện là được. Tô Tại Tại, giống như vụng trộm vậy. Cậu ấy không thích nói chuyện. Một mình tôi có thể nói phần của hai người, nhật ký của tiểu tiên nữ Tô Tại Tại. Tô Tại Tại vô thức nắm quả đấm, rồi buông ra. Cô chậm rãi đi tới bên cạnh Trương Lục Nhượng, vừa mới đứng ngay ngắn. Thầy Vương chủ nhiệm lớp 9 nói thẳng, gần đây hai người các em hình như rất thân thiết. Tô Tại Tại còn đang suy nghĩ phải nói thế nào, thì Trương Lục Nhượng đã trực tiếp mở miệng. Vâng, đồng đội heo. Nghe vậy, cô Trần chủ nhiệm lớp 1 nhíu mày. Bây giờ các em mới bao lớn? Chưa tới 2 tháng nữa là thi chia lớp. Mỗi một phút mỗi một giây ở cấp 3 đều rất quan trọng. Đừng đặt tâm tư lên chuyện đó. Tô Tại Tại liếm liếm môi. Giải thích, cô à, không phải như hai người nghĩ đâu. Trương Lục Nhượng tựa như hơi ngẩn ra. Qua một hồi, giống như đã nghĩ thấu gì đó. Ánh mắt đột nhiên hơi mất tự nhiên. Bên tai nóng lên, thầy Vương hoàn toàn không tin. Bất kể có phải hay không, thì tốt nhất các em nên ít lui tới thôi. Bị đồn đại trong trường cũng không tốt. Tô Tại Tại mở to mắt nhìn, nghiêm túc lặp lại lần nữa. Thật sự không phải mà. Cô Trần thở dài, giọng nói nhẹ nhàng. Tại Tại, gần đây em còn có cuộc thi đọc diễn cảm tiếng Anh. Trương Lục Nhượng gần đây cũng có cuộc thi kiến thức vật lý. Các em cũng không nhỏ. Phải hiểu việc nào nặng việc nào nhẹ. Trương Lục Nhượng đột nhiên mở miệng. Em không chuẩn bị cũng có thể giành giải nhất. Tô Tại Tại chợt cảm thấy hơi buồn cười. Cô cong cong môi. Cũng nói. Em cũng có thể giành giải nhất. Thầy Vương. Các em. Hơn nữa chúng em không có gì cả. Tô Tại Tại quyết định một lần nữa. Nếu như không thể kết giao với bạn bè khác phái, thì tại sao Z chung không mở thành trường nữ hoặc là trường nam? Tô Tại Tại thành thành khẩn khẩn nói. Thầy, nếu như thầy cảm thấy ý kiến này của em có thể được, thì thầy có thể phản hồi với trường học một chút. Nếu không thì đừng có nắm chặt hai bọn em không thả. Tô Tại Tại, thầy Vương tức giận, ngón tay chỉ về phía mũi của cô. Ngày mai em đi về nhà cho thầy. Khi nào nghĩ rõ ràng thì trở lại. Thấy vậy, Trương Lục Nhượng đi tới một bước, ngăn cản tầm mắt của Tô Tại Tại. Trong mắt anh giống như có một cơn khí lạnh bất chấp. Vừa lạnh vừa nghiêm túc, giọng nói vững chắc, gằn từng chữ. Cậu ấy đã nói không có. Tô Tại Tại ló đầu ra từ phía sau anh. Thầy, thầy bảo em về nhà cũng được. Nhưng mà thầy phải hỏi ba mẹ em. Bọn họ cho về thì em về. Hai người cứng đầu. Đến giáo viên cũng bế tắc. Chỉ có thể để cho bọn họ đi về trước. Tô Tại Tại đi ra cửa văn phòng. Thấp giọng, cười hì hì khen anh. Nhượng Nhượng, vừa nãy cậu thật sự đẹp trai. Trương Lục Nhượng, không nũng nịu giống như ngày thường chút nào. Mau trở về đi thôi. Buổi tối tớ tìm WeChat của cậu. Đừng sợ, chuông tan học tối vang lên. Tô Tại Tại thu dọn cặp sách. Lúc chuẩn bị cùng Khương Giai trở về ký túc xá, thì trong lớp có một bạn học kêu cô. Tô Tại Tại, có người tìm cậu. Tô Tại Tại theo bản năng đi về trước cửa xem. Là bạn nữ hung dữ đó. Người ngồi bàn trước của Trương Lục Nhượng. Tô Tại Tại nói với Khương Giai một tiếng. Bảo cô ấy đi về trước. Rồi sau đó đi tới trước mặt cô bạn đó. Nghi ngờ nói. Cậu tìm tôi. Bởi vì chuyện lần trước. Nên Diệp Chân Hân chỉ cảm thấy Tô Tại Tại là một trái hồng mềm. Đầu tiên là bộ dạng vênh váo hung hăng. Tức giận nói. Các cậu đều đã bị giáo viên phát hiện rồi. Cậu đừng tới làm phiền cậu ấy nữa có được không? Thành tích kém như vậy mà cũng không biết xấu hổ. Tô Tại Tại. Cô suy nghĩ một lát. Rồi nhẹ giọng hỏi, cậu đi nói cho giáo viên. Biểu cảm của Diệp Chân Hân cứng lại trong nháy mắt. Kiên trì tiếp tục nói. Phải thì thế nào, Tôi nói đúng sự thật. Cũng không phải là bịa đặt. Tô Tại Tại cười cười. Cậu thật ngu ngốc. Diệp Chân Hân, cậu nói với tôi thì có ích lợi gì? Hết sức ngu ngốc. Thật sự, ngu ngốc đến mức tớ cũng không nhìn được. Tô Tại Tại hoàn toàn không hiểu được. Cậu thích Trương Lục Nhượng. Cậu thích cậu ấy. Thì tại sao lại đến trước mặt tình địch tìm cảm giác tồn tại? Trong nháy mắt mặt của Diệp Chân Hân liền đỏ lên. Cậu nói bậy gì đó. Đừng nghĩ nữa. Trở về tắm rồi đi ngủ. Trông cậu không đẹp bằng tôi. Vóc người không đẹp như tôi. Tích cách không tốt như tôi. Còn không chủ động như tôi. Thành tích thì có thể so với tôi được rồi. Nhưng cậu ngu ngốc. Cậu đừng nghĩ nữa. Cậu, nhắc nhở cậu một câu. Tôi nhất định sẽ nói cho Trương Lục Nhượng biết là cậu nói. Nhưng mà vẫn phải cảm ơn cậu. Bởi vì cậu, nên tôi được đối tượng thầm mến bảo vệ. Tô Tại Tại thấy nước mắt của cô ấy sắp tuôn ra ngoài rồi. Cô nhẹ nhàng nhỏ giọng nói. Khóc đi, lần này khóc xong thì hối cải triệt để. Làm người thật tốt đi. Tô Tại Tại không quản cô ấy nữa. Đi về phía trước, quẹo cua. Xuống lầu, lãng phí thật nhiều thời gian mà. Cô còn phải trở về ký túc đùa giỡn đại mỹ nhân đấy. Sau khi Tô Tại Tại tắm xong, thì đứng ở bên giường. Vừa lau tóc vừa nhìn điện thoại. Khương Giai ở giường trên thò đầu ra. Nhỏ giọng hỏi, cậu là thủ tồi hoa. Một, rồi sao? Một, là thủ tồi hoa. La sâu cui hua, ra tay độc ác phá hỏng cái đẹp. Dùng từ không thích đáng. Tô Tại Tại phản bác. Phải là lạt hoa tồi thủ. Cô ngẩng đầu lên. Kiêu ngạo nói. Tớ mới là hoa. Một lát sau. Tô Tại Tại thở dài. Lẩm bẩm. Ghét nhất là mấy bạn nữ kiếm chuyện. Nhưng mà cậu ta thật sự đáng ghét. Cậu ta làm gì? Khương Giai tò mò. Tô Tại Tại nói nhỏ. Mách lẻo ấy. Hôm nay cậu bị thầy kêu đi cũng bởi vì cậu ta. Chấm, đúng vậy, bà mẹ nó, con nhỏ này có bị bệnh không? Tiểu Tiểu giường bên cạnh xoay đầu lại. Hiếu Kỳ nói, các cậu đang nói gì? Hai người nhỏ tiếng lại. Nói, không có gì, ký túc xá lại yên tĩnh trở lại. Tô Tại Tại mở cửa sổ chat với Trương Lục Nhượng. Tô Tại Tại, Nhượng Nhượng, có lẽ là bởi vì đã nói sớm với anh, nên anh trả lời vô cùng nhanh. Trương Lục Nhượng, Tô Tại Tại suy nghĩ. Giáo viên có thể sẽ gọi phụ huynh. Rơi lệ, Trương Lục Nhượng, Tô Tại Tại đang muốn gõ hai chữ. Bấm lộn, đầu kia lại gửi một câu. Khóc cái gì, Tô Tại Tại, cô nhìn chằm hai cái biểu tượng vừa mới gửi kia. Trầm mặc rất lâu, xoắn suýt một hồi, Tô Tại Tại lại gõ từ từ. Cái biểu tượng đó của tớ. Nhưng cuối cùng cô vẫn xóa câu kia. Tô Tại Tại thở dài. Hạ quyết tâm, trả lời. Không có gì, nếu như cô giải thích, thì đại mỹ nhân sẽ rất mất mặt. Lộ ra anh ấy cũng ngu ngốc. Tô Tại Tại, cậu có sợ mời phụ huynh không? Tô Tại Tại, thật ra thì không cần sợ đâu. Hai chúng ta rất trong sáng. Trương Lục Nhượng, Tô Tại Tại không thể nào nhìn ra cảm xúc của anh từ một chữ này. Cô suy nghĩ một chút, thận trọng đề nghị, hay là lúc ở trường chúng ta giữa khoảng cách một chút. Tô Tại Tại, đừng để bị giáo viên phát hiện là được. Tô Tại Tại, giống như vụng trộm vậy. Trương Lục Nhượng, ngón tay của anh trượt trên màn hình, nhưng không biết nên trả lời cái gì. Mấy giây sau, Tô Tại Tại. Vụng trộm bồi dưỡng tình cảm. Tô Tại Tại, tình bạn, Trương Lục Nhượng, Tô Tại Tại không biết xấu hổ nói. Tớ lười gõ chữ, cậu phải hiểu cho tớ. Trương Lục Nhượng không muốn để ý cô. Học tập, Tô Tại Tại, Nhượng Nhượng, tớ nói với cậu. Trương Lục Nhượng, Tô Tại Tại. Hôm nay người bàn trước của cậu tìm tớ. Nói với tớ là cậu ấy đã mách lẻo với giáo viên. Tô Tại Tại, cho nên tớ nói với cậu. Tô Tại Tại bắt đầu nói bậy nói bạ. Cậu không thể mãi tốt tính như vậy được. Tô Tại Tại, vào lúc thích hợp, cậu nên lạnh nhạt với những người đó một chút. Tô Tại Tại, dĩ nhiên tớ phải khác. Tô Tại Tại, tớ là Tại Tổng rất cưng chiều cậu. Cậu đương nhiên cũng phải đối tốt với tớ. Tô Tại Tại, làm người phải có lương tâm. Trương Lục Nhượng, biết rồi. Ngày hôm sau, trong giờ tảo đọc, 2:00, tảo đọc, giao du. Ở Trung Quốc 8:30 mới chính thức học bài mới nhưng 8:00 đã phải lên lớp. Khoảng thời gian từ 8:00 đến 8:20 được gọi là tảo đọc. Sẽ có một người lên dẫn dắt lớp đọc và các bạn còn lại đồng thanh đọc. Ai cũng phải đọc thật to. Diệp Chân Hân xoắn suýt thật lâu. Mới quay đầu, hỏi. Ngày hôm qua, Trương Lục Nhượng cúi thấp đầu. Không có chút phản ứng. Cô ta hạ quyết tâm. Hỏi một hơi. Chuyện là, Tô Tại Tại có nói gì với cậu không? Thấy anh không nói lời nào. Diệp Chân Hân có chút sốt ruột. Tớ là vì tốt cho cậu. Người lớp thường có thể tốt chỗ nào chứ? Tô Tại Tại đó chưa từng thi giữa kỳ lọt vào top 100 của trường. Tớ không muốn cậu bị cậu ta làm ảnh hưởng. Nghe vậy, anh rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên. Không nhịn được mà nghiêm túc phản bác lại cô ta. Nếu không tính vật lý vào thì tổng điểm của cậu ấy có thể xếp vào top 20 của trường. Diệp Chân Hân bị lời này của anh làm nghẹn. Sau khi nói xong, anh tiếp tục cúi đầu xuống làm đề. Nhưng mà tớ tính vào cũng có thể xếp vào top 20 mà. Cô ta có chút không cam lòng nói. Tối hôm qua Diệp Chân Hân đã suy nghĩ rất lâu. Theo như cái dáng vẻ kia của Tô Tại Tại. Đoán chừng anh thích con gái chủ động chút. Cho nên mặc dù không được đáp lại. Nhưng cô ta vẫn không ngừng nói. Một phút sau, Trương Lục Nhượng mặt lạnh. Đẩy Chu Từ Dẫn ở bên cạnh. Đổi chỗ. Tô Tại Tại ngồi tại chỗ. Hoàng Viện Quyên đột nhiên đi tới. Hiếu Kỳ nói. Tại Tại. Cậu với Trương Lục Nhượng lớp chọn ở bên nhau. Tô Tại Tại sừng sốt một chút. Không có mà. Ngày hôm qua cậu bị chủ nhiệm lớp gọi tới văn phòng. Tớ ở trong lớp ngồi dựa vào cửa sổ cũng thấy cậu với Trương Lục Nhượng cùng đi ra từ văn phòng. Nghe được chủ đề này. Một bạn nữa ngồi trước mặt Tô Tại Tại cũng xoay đầu lại. Nghe nói Trương Lục Nhượng rất lạnh lùng mà. Lúc cậu ở chung một chỗ với cậu ta không nhàm chán à, Tô Tại Tại nhất thời không muốn nói chuyện. Một lát sau, cô vẫn là không nhịn được mà mở miệng. Không nhàm chán, một chút cũng không. Anh tốt biết bao, tất cả cô đều biết. Cách Trương.